Chương 1073, Quân Vô Cực bạn sinh linh quả. Quân Vô Cực chính muốn thu thập Nạp Lan Thiên Tuyết, đột nhiên tâm thần khẽ động, có loại trong cõi u minh cảm ứng. Nàng vô ý thức quay đầu, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Tại cái hướng kia, nàng cảm thấy một tia thân thiết, đó là Quân Vô Cực sắc mặt dần dần biến. Đó là nàng bạn sinh linh quả, nàng cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đó nhất định là nàng bạn sinh linh quả, chỉ là có người ăn luôn nàng đi bạn sinh linh quả. Quân Vô Cực sóng mắt lưu chuyển, trong mắt lưu quang sáng chói. Trong phút chốc, nàng ánh mắt giống như xuyên việt xa xôi không gian, thẳng tóc nhìn về phía một thiếu nữ. Thiếu nữ kia, lại có cùng nàng 5-6 phần tương tự dung nhan, nhưng mà, các nàng tương tự cũng không phải là bắt nguồn từ phụ mẫu huyết mạch, mà là bạn sinh linh quả. Quân Vô Cực ánh mắt mãnh liệt, chính là người này, thôn phệ nàng bạn sinh linh quả. Giờ khắc này, nàng đột nhiên hiểu rồi rất nhiều. Nàng linh nhãn bị hạn chế, đều là bởi vì bạn sinh linh quả bị thiếu nữ này thôn phệ duyên cơ, dám đoạt vốn nên thuộc về nàng đồ vật, nên giết. Quân Vô Cực nheo lại đôi mắt, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lệ mang làm người ta kinh ngạc. Cùng lúc đó, thiên nhân tộc chính hướng Thiên Y Cung chạy đến. Tốc độ bọn họ rất nhanh, Bạch Ngọc Tạc Thành Thiên Y Cung đã thấy ở xa xa. Ai ngờ đột nhiên, bị chúng tinh bảo vệ thiếu nữ bỗng nhiên thảm kêu một tiếng. Đưa tay bưng kín ngực, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Nàng bên cạnh lớn tuổi nữ tử lúc này ưu tâm, Vô Cực, ngươi thế nào nương, ta trái tim thật đau. Tên là Vô Cực thiếu nữ thống khổ ôm ngực, ta cảm thấy, vừa rồi giống như có ai lại nhìn ta, người kia cho ta cảm giác thật là nguy hiểm. Lớn tuổi nữ tử biến sắc, ngươi nói vừa rồi có người ở nhìn ngươi, nàng xem hướng cái kia xa ưu tên linh thánh cường giả, hỏi. Các ngươi vừa rồi phát giác được không? 6 người mặc dù không có lắc đầu, thần sắc lại đều phá lệ ngưng trọng. Bọn họ vừa rồi mặc dù không có phát giác được có người nhìn chăm chú, nhưng trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chỉ là cái kia cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, 6 người còn tưởng rằng là ảo giác. Dù sao lấy bọn họ tu vi, ở cái thế giới này đã là đỉnh tiêm, ai có thể uy hiếp được bọn họ? Bên ngoài mặc dù tồn tại linh thánh, số lượng lại ít đến thương cảm, toàn bộ cộng lại cũng không bằng bọn họ thiên nhân tộc linh thánh nhiều. Huống chi, những cái được gọi là linh thánh, lại như thế nào cùng bọn hắn thiên nhân tộc linh thánh so sánh? Bọn họ thiên nhân tộc, lịch sử lâu đời, truyền thừa đầy đủ nhất. Trong tộc thậm chí có truyền thuyết, bọn họ thiên nhân tộc chính là thần tộc hậu duệ, ngay cả Long Phượng hai tộc cũng không sánh nổi bọn họ huyết mạch cao quý. Huống chi là hạ giới những phàm nhân này, nhưng mà, Thiên Vô Cực xảy ra bất ngờ biến cố, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không thận trọng. 6 người bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt, tâm tình trở nên càng thêm ngưng trọng. Bọn họ ý thức được, đối phương QNZ đã nhận ra. Nói cách khác, vừa rồi cô kia cường lôi cảm giác nguy cơ cũng không phải là ảo giác. Rốt cuộc là ai trên đời này, còn có ai có thể uy hiếp được bọn họ? Thiên Vô Cực cũng không biết những người này ý nghĩ, nàng cảm thấy rất bất an, cho nên không tự chủ được kéo lại mẫu thân Thiên Vân Giao tay áo, nương. Ta không muốn đi, chúng ta đi về trước đi. Bất quá là một ti tiện hôn huyết mà thôi, để cho các trưởng lão đi thôi. Thiên Vân Giao mắt sáng lên, không biết nghĩ tới điều gì, nhẹ gật đầu, cũng tốt, ngươi tất nhiên không thoải mái, ở chỗ này nghỉ một chút, nương đi một chút sẽ trở lại. Nàng không yên lòng chỉ làm cho các trưởng lão đi qua, nhất định phải tự mình đi một chuyến. Chỉ có nhìn tận mắt tên nghiệt chủng kia chết đi, nàng mới có thể an tâm.